Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1056, tiếp theo tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mai mặt lần nữa sát cái đỏ bừng, vội vàng nắm lấy áo quần mặc vào. Triệu Vô Cực quay người lại nói: "Từ từ mặc, công tử cũng không phải sắc lang." Nói xong hắn đi ra ngoài, để lại Tiểu Mai một mình trong phòng. Tiểu Mai mặc xong quần áo, sắc mặt lúc này mới dịu bớt xuống, nhưng trái tim như nai con nhảy loạn thì còn chưa hề giảm đi. Công tử vậy mà khen nàng vóc dáng đẹp, khen nàng trổ mã không tệ. Hắn đây là có ý thích ta sao? Tiểu Mai trong lòng ngọt ngọt, chỉ sợ công tử không nhìn. Nếu công tử nhìn tuy có chút ngại, nhưng trong lòng cảm giác thật kích thích a. Tiểu Mai một mặt hoa si dáng vẻ. Đây chính là tượng trưng cho câu đã nghiện lại còn ngại. Nàng sau đó kiểm tra một hồi của mình cơ thể, nàng suýt chút nữa không ngậm được mồm lại. Nàng thiên phú vậy mà nhảy lên 6 vạch, tiên căn trung phẩm đỉnh phong. Công tử cho nàng cơ duyên, vậy mà là tăng lên tiên căn phẩm chất. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ công tử nắm giữ phương pháp tăng lên tiên căn phẩm chất cho người khác à? Cái này vừa nghĩ liền cảm giác quá dọa người. Nếu công tử muốn chế tạo ra một đám cao phẩm chất tiên căn, Thanh Vân Tông chẳng phải muốn nghịch thiên rồi. Hơn nữa, nếu người khác biết được công tử trong tay có loại này thần kỳ bí pháp, chẳng phải đều muốn đem Thanh Vân Tông cửa đạp phá, cướp đi trong tay công tử bí pháp. Không được, ta nhất định phải giúp công tử bảo thủ bí mật này. Tiểu Mai ánh mắt hiện lên kiên định thần sắc, nàng hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đã ngồi sẵn ở bên bàn uống trà chờ nàng. Tiểu Mai có chút xấu hổ đi tới, đa tạ công tử tái tạo tri ân. Tiểu Mai đời này khắc cốt ghi tâm. Triệu Vô Cực nhìn nàng trêu đùa nói: "Ồ, chỉ là 5 vạch lên 6 vạch mà thôi, ngươi đã muốn khắc cốt ghi tâm. Nếu sau này 6 vạch lên 7 vạch, chẳng phải là muốn lấy thân báo đáp sao?" Tiểu Mai ngây người một cái. Công tử vậy mà còn có thể để cho nàng tiên căn từ 6 vạch lên 7 vạch. Cái này, công tử là muốn nghịch thiên tiết tấu a? Tiểu Mai run lên nói. Tiểu Mai vốn đã là người của công tử. Triệu Vô Cực lắc đầu nói: "Được rồi, đùa ngươi như vậy quá không có hứng thú. Tiếu Tiếu xem ra ngươi có đối thủ nha." Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói: "Vô Cực, chàng mỗi ngày đều muốn ta mệt chết. Nếu Tiểu Mai muội muội có thể giúp ta san sẻ áp lực, ta cầu còn không được đây." Tiểu Mai nghe vậy càng đỏ mặt hơn. Công tử sức chiến đấu mãnh liệt như vậy sao? Nàng cùng mấy cái tỷ muội ở Tiên Y phường thường buôn chuyện qua, nghe nói nam nhân giỏi lắm cũng chỉ được mấy phút thôi à. Công tử dạng này có thể làm cho một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác mệt mỏi. Đây là cỡ nào hung hãn sức chiến đấu a? Ta nếu như cùng công tử làm cái kia, có thể chịu nổi hay không? Tiểu Mai trong nhất thời đầu óc bay bổng. Triệu Vô Cực cười cười nói: "Tiểu Mai, không cần loạn tưởng, công tử của ngươi cũng chưa đến mức ấy. Được rồi, chuyện này là bí mật, không cần ở bên ngoài loạn tuyên dương, nếu không chúng ta đều sẽ gặp rắc rối." "Vâng, công tử." Tiểu Mai nhu thuận gật đầu đáp lại. Triệu Vô Cực đem một cái túi chữ vật đưa cho nàng: "Trúc cơ kỳ sử dụng tu luyện đan dược, ta thấy ngươi cảnh giới đã có dấu hiệu đột phá rồi. Nhớ kỹ không thể rơi xuống tu luyện, nếu không Tiên Y phường gặp phải cái gì rắc rối cần dùng nắm đấm đến giải quyết, ngươi không đủ thực lực, vậy thì cũng không hay." Tiểu Mai nhận lấy túi chữ vật cẩn thận thu lại, nàng cũng không khách khí. Dù sao nàng sắp đột phá là thật, Tiểu Mai cũng cho rằng nàng hẳn là người của Triệu Vô Cực. Đã vậy không cần cùng công tử khách khí quá nhiều sẽ lộ ra xa lạ. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói: "Tiếu Tiếu, thời gian gần nhất ta muốn chuyên tâm tu luyện một chút. Bên ngoài việc vặt cùng Tiên Y phường ngươi giúp ta lo liệu a?" Triệu Tiếu Tiếu nếm trà nói: "Chàng yên tâm, ta sẽ giúp chàng chú ý." Đối với Triệu Tiếu Tiếu mà nói, nàng thâm hiểu Triệu Vô Cực bận rộn đến mức nào. Hắn không chỉ học đan đạo mà cả luyện khí, trận pháp, cấm chế mỗi cái đều đi vào nghiên cứu. Bởi vậy thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. Muốn bảo vệ được cái này Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài xưng hào, vậy thì mấy cái này tiên y phường việc vặt đương nhiên là phải để cho nàng đám này nữ nhân giúp hắn giải quyết. Đây cũng là Triệu Vô Cực tin tưởng một loại thể hiện. Nàng không thể để cho hắn thất vọng được. Tiên y phường bây giờ đã vào cao tốc phát triển thời kỳ ngày thu đấu kim, nhưng Triệu Vô Cực ý liền là đem lợi nhuận mở càng nhiều chi nhánh cửa hàng. Nếu không đủ thì tiếp tục bỏ vốn đầu tư. Dù sao chỗ này của hắn tiền bạc không thiếu. Linh thạch cũng không quá là vấn đề gì to lớn. Bởi vậy bọn hắn phải nhân cơ hội này mở rộng chiếm lĩnh thị trường. Tạo nên tiên y phường tên tuổi. Càng mở rộng tiên y phường nàng càng cảm giác đến từ mấy cái cự ngạc buôn bán thương hội nhòm nhó. Nhưng bọn hắn giống như là đang kiêng dè cái gì. Tất cả đều đối với tiên y phường cái này mới nổi lên thế lực ở trạng thái tìm hiểu. Cũng không dám làm ra cái gì đại động tác. Triệu Tiếu Tiếu cũng không biết. Từ lúc Triệu Vô Cực quyết định mở rộng tiên y phường, hắn đã mang 3 thành lợi nhuận chia cho Thanh Vân Tông. Mượn nhờ Thanh Vân Tông đại thế mới có thể yên ổn phát triển đến tận bây giờ. Nếu không phải Triệu Vô Cực ở trong tông môn địa vị đủ cao, hắn bỏ ra cái giá chỉ sợ sẽ càng lớn. Lợi nhuận của bản thân cũng thiếu đi rất nhiều. Đừng nhìn chỉ có 3 thành phí bảo kê, Thanh Vân Tông mỗi tháng ăn vào tiên y phường tài chính đã là một con số vô cùng lớn. Để đám trưởng lão đều nhanh muốn cười đến sái cả quai hàm. Cái này buôn bán, quả thật quá kiếm lời. Nhưng cũng có người vì đó liền ghen ghét đố kỵ Triệu Vô Cực. Bởi vì trưởng lão tông môn liền nắm 3 thành đã là một bút lớn như vậy tài nguyên. Triệu Vô Cực nắm trong tay chuỗi cửa hàng tiên y phường trải khắp hơn 50 cái thành thị thì cái này tài nguyên là cỡ nào to lớn khổng lồ. Đuổi đi Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai. Triệu Vô Cực lúc này mới rảnh rỗi ngồi nghĩ lại phương hướng tu luyện tiếp theo cho bản thân. Cảnh giới là cần tăng lên. Từ Tiểu Bạch cùng Trường Hồng đám người đã bỏ xa cảnh giới hắn. Hắn không thể cứ như vậy trầm luân xuống được. Dù sao bây giờ nghiên cứu học thuật đã xong. Cũng là lúc trùng tu, thối luyện thân thể, đến giai đoạn quan trọng, Triệu Vô Cực trúc cơ kỳ thối luyện thân thể cũng không còn là đơn thuần tắm thuốc. Tắm thuốc bây giờ đã hiệu quả cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Gần như có thể bỏ qua, không động đến trúc cơ kỳ thối luyện nhục thân thủ đoạn. Triệu Vô Cực sau này đối mặt với kiếm tu đao tu chém ra kiếm khí đao cương vẫn là như vậy yếu đuối. Bởi vậy hắn cần nhanh chóng bắt tay vào tu luyện. Tử Hà bất diệt thần công trúc cơ kỳ tu luyện chính là dùng linh lực của chính bản thân mình bắt đầu thối luyện nhục thân. Mỗi lần hấp thu linh khí không còn đi vào đan điền mà tan vào cơ thể. Đầu tiên là da, sau đó là thịt cùng xương. Lúc nào làn da hắn tỏa ra mờ mịt kim sắc quang mang. Lại không cần chủ động vận công liền có thể duy trì. Như vậy luyện bì liền thành công. Sau luyện bì chính là luyện nhục, lúc nào bắp thịt của hắn liền có thể kẹt lại thượng phẩm pháp khí liền là thành công. Cũng không cần tu luyện đến cùng kẹt lại cực phẩm pháp khí. Bởi vì Triệu Vô Cực sau khi luyện cốt cũng sẽ khiến cho huyết nhục một lần nữa tăng lên. Đồng thời đạt tới kẹt lại cực phẩm pháp khí, có khả năng chống đỡ cực phẩm pháp khí đâm chém vào. Mà tất cả những thứ này đều đốt hết của hắn một số lớn linh khí hấp thụ vào. Bởi vậy quá trình tu luyện tiếp theo, Triệu Vô Cực chính là liều mạng cắn đan tu luyện. Nếu có thiên tài địa bảo đập vào, vậy thì không có gì tốt hơn nữa. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng sau đó sáng lên. Nghịch thiên cửu bộ châm, lúc này liền xem ngươi. Cách chương.